Thần nhãn thế giới, chương 13, thiện lương quá cũng không phải việc tốt à. Góc truyện audio.com, Tôn Vĩnh Sinh được như thế mỹ nữ khen ngợi trong lòng cũng hơi thư sướng. Đang tiến đến Tiểu Ly chỗ lúc này trong đầu hắn Cực Long cao ngạo giọng nói lại vang lên khạc khạc. Tiểu tử quên nói với ngươi một cái tốt tin, ta ngồi ở đây vạn năm người bị lạc vào hang động này cũng có một số. Trong đó cũng không ít thực lực kha khá nhân, tuy nhiên như ta đã nói vào lạc vào mê trận này dù thực lực có tốt một chút như là muốn phá đi ra cũng chỉ lấy tay thường đập đá như vậy. Căn bản trong này chịu dần chết đói số phận, thế nhưng là bọn hắn chết tại đậy để lại không ít đồ. Cái này đối với ngươi loại này bắt đầu tu luyện chính là không đếm hết bảo vật. Thế nào, có thấy giúp ta là của ngươi phúc khí? Tôn Vĩnh Sinh nghe vậy hai mắt liền sáng lên, có bảo vật, quả nhiên ta dạng này gương mẫu thanh thiếu niên vận khí vẫn là không ít. Gặp được nguy hiểm xong liền nhân họa đắc phúc, gặp một cái lớn bảo tàng, suy nghĩ xong hắn liền lôi kéo Tiểu Ly vào sâu trong hang. Thầm ý cười cô nương ta ngửi thấy trong hang động này một cái vô cùng nồng đậm bảo vật mùi vị Tiểu Ly hai mắt ngạc nhiên. Nghi vấn hỏi bảo vật. Nhưng là ta vừa vào sâu bên trong thay y phục, cũng chỉ khoảng 20 mét, lại không có bảo vật gì à, Tôn Vĩnh Sinh nghe vậy liền nhíu mày. Trong đầu cầu thông Cực Long, không có gì, chẳng qua bị mấy cái chấn động làm đất đá sụp xuống. Lấy ngươi khí lực đập 2-3 cái liền có thể thông suốt. Cực Long giải thích, Tôn Vĩnh Sinh gật đầu vài cái, rồi quay nhìn Tiểu Ly cười nói ta ngửi bảo vật năng lực còn chưa bao giờ sai. Ngươi theo sau ta một lúc liền biết Tiểu Ly gật đầu một tiếng rồi cùng đi vào sâu trong hang. Cảm thấy lúc này tinh thần lực hồi phục gần hết, cơ thể bị trùng hậu độc xâm nhập cũng khỏi hẳn liền mở ra tinh thần cảm ứng. Nàng linh hồn đơn vị cao tới 2 vạn, gấp Tôn Vĩnh Sinh 20 lần mở ra tinh thần cảm ứng xung quanh 10 dặm đều có thể nhìn. Lúc trước bị rơi xuống vực ngất đi còn không biết chỗ này là như thế nào. Vì vậy hiện tại mới theo bản năng mở ra, sử dụng tinh thần dò xét, khiến xung quanh không khí có hơi gợn sóng, một cái trong suốt vòng tròn lan rộng ra tứ phía. A, bỗng đột nhiên Tiểu Ly tiếng kêu nhẹ vang lên khiến đang đi phía trước Tôn Vĩnh Sinh liền quay lại. Chỉ thấy nàng cầm tay áo của hắn, khuôn mặt có hơi hốt hoảng sợ hãi nói công tử, chúng ta xung quanh hang động này nhưng là vô cùng đáng sợ. Có vô cùng nhiều hình dạng kỳ dị quái vật, cái này chúng ta phải làm thế nào? Tôn Vĩnh Sinh nhìn nàng sợ hãi liền nghi hoặc, cũng liền sử dụng của mình tinh thần cảm ứng. Mặc dù hắn tinh thần cảm ứng không có như Tiểu Ly hơn 10 dặm quan sát khoảng cách rộng lớn như vậy nhưng là để quan sát xung quanh 1-2 cây em cũng không. Có vấn đề gì? Nói xong cũng một cái trong suốt vòng tròn theo 4 phương 8 hướng lan ra. Đập vào mắt hình ảnh làm hắn sợ ngây người, nuốt một cái nước bọt, chỉ thấy bên ngoài hang động cả bầu trời lẫn không khí âm u tràn đầy chết chóc. Hoàn toàn không có một cái mặt trời ánh sáng, trên đất còn đi qua đi lại lởn vởn đếm không hết u quỷ. Ma hồn, cây cối sơ xác chỉ còn lại cành khô, ngoài ra trên vách núi hang nhỏ còn có mấy chục cái đủ loại màu sắc rắn giết hắn không biết tên. Phát ra ghê người màu xanh đỏ chất độc, trong đó cũng có một cái hắn đã từng nghe qua hắc lân độc nhãn xà. Cái này rắn chỉ có một mắt, dài khoảng 1 mét thân hình vảy đen tuyền bao bọc, nọc độc làm cho người ta nghe mà sợ mất mật. Nếu chẳng may trúng cái này xà độc, trong vòng 1 phút thân thể bắt đầu thối nát, phân hủy chỉ còn bãi máu. Kinh khủng là độc này không làm thần trí ngươi lập tức mất mà phải chịu cái này bị phân hủy cơ thể đau đớn đến chết. Vô cùng thảm thiết, Tôn Vĩnh Sinh trong đầu hét mẹ nó 100 lần. Lão tử rốt cuộc là rơi xuống vực vẫn là đầm rồng hang cọp dưới địa ngục. Thế nào chỗ này lại được gọi tên là tử vong vực? Không có người ai đã đi vào lại có thể bước ra. Không nói đến cái kia mấy cái độc vật. Chỉ là bay qua bay lại như u hồn ma quỷ cũng có thể làm người ta không nhìn mà rét run. Xem ra cái này lão Long nói không sai. Nếu không có hắn, rời khỏi nơi này tỷ lệ vô hạn bằng không. Đã thấy rõ mấy cái kia u quỷ, Đây chính là vạn năm qua người bị lạc vào cái mê trận này không cam lòng chết đi sinh ra lệ quỷ. Nếu không phải vậy ta cũng không có khả năng đem linh hồn bản nguyên cho ngươi. Ta hiện tại linh hồn thể bị mấy cái kia lệ quỷ dung hợp nhiều cũng sẽ biến thành như vậy hình dạng. Căn bản sống không bằng chết, còn mấy cái kia độc hệ yêu thú chính là phong ấn ta người mang đến. Người tiến vào không bị mê trận vây khốn liền sẽ bị mấy con này yêu thú cắn chết. Những người này chết cùng một chỗ nhiều năm đi qua, nơi này tại sâu đáy vực Thái Dương chi quang chiếu tới phi thường ít. Vì vậy mới hình thành cái này tử vong chi địa, Cực Long nghiêm trọng nói. Tôn Vĩnh Sinh gật đầu, xem ra muốn thoát khỏi đây không cứu cái lão long này không được. Trong lòng cũng hơi nghi vấn ngươi cái này người phong ấn ra tay cũng thật đủ thâm. Bầy cỡ lớn như vậy mê trận, còn không tiếc mang vào đây vô số độc vật biến nơi này thành chết chóc vùng đất. Chẳng phải không muốn ai xông vào cứu được ngươi, rốt cuộc ngươi cái này rồng đã làm gì thương thiên hại lý sự tình a? Cực Long nghe vậy bất giác dĩ nói phong ấn ta ở đây lão giả là một cái có kha khá danh tiếng tông môn chi chủ. Lúc vào một bí cảnh cái lão già này hững tay trên của ta một cái bảo bối. Vì vậy liền khiến ta vô cùng tức giận liền chạy đến tông môn hắn báo thù. Dự định dựa vào của ta bất diệt chi thể quẩy nát cái tông môn này một trận. Bất quá nghĩ lại, một cái như ta thiện lương rồng làm sao có thể làm ra loại này đồ sát sự việc đâu. Vì vậy cũng chỉ mỗi ngủ với của lão già này nữ nhi. Đoạn từ tuyệt tôn hắn con trai. Lại qua dị bảo các lấy vài cái chấn tông bảo vật. Vậy mà hắn lại nổi giận đùng đùng không tiếc giá nào mời đến một vị hồn võ sư lợi dụng hắn thần thông cưỡng chế đẩy linh hồn ta ra khỏi cơ thể. Rồi đem ta đến chỗ này hải vực một cái đáy sâu phong ấn. Quả thật có đôi khi thiện lương quá cũng không phải tốt a. Tôn Vĩnh Sinh nghe xong liền chấn kinh chi sắc bộ mặt. Hai tay vỗ liên tục tốt, đốt nhà. Hôi của, ngủ nữ nhân ba cái này trả thù chân lý vậy mà ngươi có thể như thế uyển chuyển vận dụng. Quả thật là thiên hạ ta anh hùng hào kiệt, để các vị tiền bối đi trước hục mặt mà tán phục Cực Long khoát tay khiêm tốn cái này cũng bình thường. Chẳng qua là do trong mỗi con người thiện lương tồn tại thôi. Cũng không có gì đáng tán thưởng Tôn Vĩnh Sinh nghe xong trong lòng cũng khinh bỉ. Ngươi ngủ với người ta nữ nhi. Diệt người ta nòi giống, lại cướp sạch bọn hắn bảo bối. Cái này lão giả phong ấn hắn ở đây cũng không phải tâm lý tốt không giết hắn mà là thấy ngươi chết không đủ hết giận. Muốn cái này rồng phong ấn mài đến chán chết, lại bày ra loại này tử vong chi địa bố cục còn không phải muốn cho cái này rồng tận hưởng một cái sống không được chết cũng không xong bố cục sao? Nói nhiều như vậy nhưng cũng chỉ chưa đến một phút trôi qua. Lúc này thấy tiểu bám lấy tay hắn khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn hơi sợ hãi. Hiển nhiên chính là bị mấy cái kia lệ quỷ, u hồn hình dạng cho sợ hãi. Không có gì, ta có phương pháp thoát khỏi đây. Ngươi không cần lo lắng Tôn Vĩnh Sinh an ủi nói tiểu ly ưm một tiếng. Từ khi sinh ra đến giờ nàng còn chưa nhìn thấy một cái gì như vậy đáng sợ. Cảm nhận mấy cái kia quỷ kinh dị tiếng cười. Than khóc cũng làm nàng rét run. Hai người tiếp tục đi vào sâu trong hang động. Quả thật như tiểu ly nói cũng chỉ khoảng 20 mét là thấy đáy. Lúc này Tôn Vĩnh Sinh liền hai tay huy mạnh liên tục đập vào phía trước tảng đá. Kinh khủng khí lực đập vào tảng đá phát ra những cái oanh minh tiếng vang. Rất nhanh cũng chỉ khoảng 2-3 quyền. Phía trước tảng đá chi chít vết nứt, theo một tiếng nổ lớn. Bụi mù bay lên mù mịt, hiện lên trước mặt bọn hắn là một cái sâu hơn hang. Nhưng là khung cảnh không có như trong tưởng tượng tối tăm đáng sợ. Quanh vách đá nhiều vô số phát sáng tinh thạch cùng nhấp nháy đom đóm. Lung linh làm cho người ta cảm tưởng như vừa bước vào một cái thần tiên thế giới. Cái này trang cảnh làm cho Tôn Vĩnh Sinh hai người ngây lại. Tiểu ly nhìn thấy cái này lấp lánh hang động thiếu nữ tâm liền bùng ra nhan chóng chạy lên quan sát. Vừa xong u quỷ hình ảnh cũng nhanh chóng quên. Tôn Vĩnh Sinh cũng hít mấy cái. Nơi này quả thực rất đẹp, tạo cho người ta một cái không hiểu được thoải mái không khí. nơi này quả thực là tán gái thần khí. Nữ nhân nào có thể cầm lòng trước nái này tự nhiên tạo ra vẻ đẹp. Hai người tiếp tục đi vào trong, Tiểu Ly vừa đi vừa sờ nắn mấy cái này phát sáng đá. Tôn Vĩnh Sinh hắn phát hiện những đá này cũng chỉ là phát quang thạch. Nhưng là cường độ sáng phải cao hơn bình thường 5-6 lần. Màu sắc tốt vô cùng, hơn nữa còn rất lớn. Cái này làm hắn thật nghi hoặc, bất quá hắn cũng không để tâm. Bây giờ chủ yếu cần phải thoát ra cái này vực tử vong. Hai người đi gần nửa tiếng liền đến một cái ta lớn tế đài. Tế đài nhìn vô cùng cổ xưa, xung quanh còn mấy chục cái xương cốt. Cái này càng khiến chỗ này trở nên bí ẩn. Nhưng là, Tôn Vĩnh Sinh hiện tại chú ý chính là trên xương cốt ngón tay mấy cái giới chỉ. Hai mắt phát sáng, cách trương,